Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người bạn kia lại nói, nhưng vận xui gần đây của cậu không kỳ lạ. Sao? Anh ta suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đến phòng livestream này. Ban đầu anh ta không tin bói toán có thể chính xác đến vậy. Không ngờ đối phương vừa mở miệng đã nói ra gia cảnh và gia đình của anh ta. Anh ta tự nhận mình không phải là người nổi tiếng. Đối phương không có khả năng biết anh ta, chẳng lẽ bói toán là thật? Trong lòng anh ta rối bời, gật đầu nói, tôi sinh ra ở vùng quê phía Bắc. Lúc nhỏ, nhà tôi rất nghèo, làm trẻ em mồ côi cha mẹ rất lâu. Bây giờ thì ổn rồi. Thấy vậy, An Hố lại nói, bạn là thương quan phối ấn cách. Người có mệnh cách này thường là chuyên gia học giả. Thân vượng hỷ kim thủy, kỵ mộc, hỏa, trước năm giáp, cũng chính là trước năm 2014 không được thuận lợi. Sau năm ất, vận thủy quan sát hỷ dụng, sự nghiệp vô cùng thuận lợi. Cũng chính là sau năm 2020 thì vận sự nghiệp không tệ. Đúng chứ, bước vào khoa học, sững sờ, thế giới quan lung lay sắp đổ. Rất lâu sau mới bình phục lại cảm xúc, nói, tôi là nhà nghiên cứu vật lý. Trước năm 2014 đúng là không được tốt lắm, thí nghiệm liên tục gặp lỗi. Năm 2020 thì thí nghiệm đã có bước tiến đột phá, tất cả đều trùng khớp, khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Vậy bạn muốn tìm tôi tính toán chuyện gì? Ánh mắt An như cố lướt qua người anh ta. Trong tầm mắt, một luồng yêu khí mỏng manh như khói đang quấn quýt trên người anh ta, bao quanh cơ thể, quấn lấy tứ chi của anh ta. Suy nghĩ một lát, trong lòng cô đã có đáp án. Quả nhiên, bước vào khoa học, hít sâu một hơi, nói, gần đây tôi đặc biệt xui xẻo, không biết tại sao, xe thì bị đinh đờ, thủng lốp, đi đường có thể dẫm phải hố, đủ loại chuyện kỳ quái. Mọi chuyện xui xẻo dồn dập ập đến, khiến anh ta người vốn dĩ không tin vào vận may dần dần thay đổi quan điểm. Hình như thật sự có một thế lực vô hình nào đó khiến anh ta gặp xui xẻo. Gần đây bạn có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không? Đặc biệt là sau khi bạn trở về quê, bước vào khoa học, ngẫm nghĩ thật lâu, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Cô vừa nói như vậy, tôi ở quê ngoại trừ việc uống rượu mừng thì không làm gì khác, nhưng mà đúng là có một chuyện khá đặc biệt. Mấy hôm trước, tôi cùng người nhà về quê dự tiệc cưới của anh họ. Vì hôm đó khá vui vẻ, cho nên tôi uống hơi nhiều rượu. Trên đường về nhà thì gặp một đứa bé mặc trang phục thú bông màu vàng. Đứa bé đó hỏi tôi, chú xem con giống người hay là không giống người à? Đứa bé này thật đáng yêu. Trang phục thú bông màu vàng là vịt con sao? Càng nghĩ càng thấy thú vị. Bước vào khoa học, nhìn thấy những bình luận này, lắc đầu, lúc đó tôi uống say rồi, không nhớ rõ lắm, nhưng mà không phải vịt con. Không biết mọi người đã từng thấy chó vàng ở quê chưa? Rất giống bộ đồ chó vàng rất nhỏ. Hình như đứa bé đó đội một chiếc mũ dưa hấu nhỏ, mặc bộ đồ chó vàng lông xù, bên ngoài còn mặc một chiếc áo khoác ngắn, mắt tròn xoe, chắp tay vái tôi, cái đuôi dài phía sau lắc lư. Ha ha ha ha ha, đứa bé này thật thú vị. Có lẽ là tôi xem phim truyền hình nhiều quá, luôn cảm thấy không phải là đứa bé, mà là yêu quái á. Chắc chắn không phải yêu quái đâu. Ở chỗ chúng tôi có người hóa trang thành Tề Thiên Đại Thánh, chụp ảnh với người khác để kiếm tiền. Thứ bọn họ mặc chính là quần áo lông xù đó. Bước vào khoa học, nghiến răng, hồi tưởng lại chuyện cũ. Lúc đó tôi cảm thấy nó cố tình ăn mặc như vậy, ra ngoài trêu chọc mọi người, xin lì xì. Dù sao, hôm đó trong thôn có người cưới vợ, coi như là chuyện vui lớn. Trước đây, thường có trẻ con ra ngoài xin tiền mừng, nhưng mà chưa từng có ai ăn mặc long trọng như vậy. Anh họ tôi kết hôn, tôi rất vui, thế là muốn trò chuyện với nó một chút. Tôi hỏi nó, là ai bảo con ăn mặc như vậy? Thật thú vị, hình như nó rất hoang mang. Nói với tôi rằng, con sinh ra đã như vậy rồi. Tôi nghĩ bụng nó thật nhập tâm. Thế là cười hỏi nó là con nhà ai? Nó nói nó sống ở trong núi sâu cách thôn chúng tôi khoảng 7-8 dặm. Nói đến đây, bước vào khoa học, không khỏi cảm thán, đứa bé này thật thú. Vì, lúc đó tôi sờ túi, cho nó 100 tệ, nhưng mà nó không nhận, khiến tôi hơi khó hiểu. Anh ta chỉ là hơi khó hiểu, nhưng lại không nghĩ đến chuyện khác. Nghĩ đến đây, anh ta tò mò hỏi, đại sư, sao cô lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ là do đứa bé đó khiến gần đây tôi xui xẻo sao? Sau khi nói xong, chính anh ta cũng bật cười, cảm thấy suy nghĩ của mình thật hoang đường. Thế nhưng, An Nữ Cố lại khẽ động mắt, đó không phải là đứa bé bình thường, mà là chồn đến tìm bạn xin được ban danh. Bước vào khoa học, khán giả trong phòng livestream, ý là không phải đứa bé mặc trang phục thú bông, mà là chồn sao? Cứu mạng, chồn đến tìm người ta làm gì? Muốn ăn thịt người sao? Đáng sợ quá, thấy mọi người không hiểu, An Như Cố giải thích, ở phía Bắc các bạn có 5 loài động vật có linh tính được gọi là ngũ tiên. Lần lượt là hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột, trong đó chồn là chồn vàng. Cách tu luyện của chồn khá đặc biệt, sau khi đã tu luyện đến trình độ nhất định thì sẽ tìm người để xin được ban danh. Cách chương